Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1276. Chương 1276. Tiến vào sơn mạch. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng sẽ không đi quan tâm đông bắc khu vực bình dân chúng sinh, đây không phải là hắn có thể quan tâm tới đến. Một đường cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành, hắn mục đích là huyết lôi sơn mạch, vị trí đông bắc khu vực hậu phương lớn, khoảng cách tương đương xa xôi, không có cách nào, huyết lôi thú chỉ ở kia trong một vùng núi xuất hiện, địa phương khác xưa nay không từng xuất hiện. Đi lần này chính là gần 2 tháng, bởi vì tốc độ nhanh không được. Trung Bắc khu vực đó cũng là một cái phạm vi cùng với rộng lớn địa phương. Tà giáo võ giả tất cả thế lực đều ở chỗ này. Hơn nữa còn lộ ra so sánh hoang vu. Nửa đường Bạch Vũ Triết thậm chí có đi qua ma thần cung phụ cận. Bất quá cách rất xa nhau, chỉ là rất tùy ý nhìn mấy lần mà thôi. Cũng không dám quá phận tiếp cận. Không thể không nói, ma thần cung lịch sử mặc dù không bằng thông thiên tháp như vậy lâu đời, nhưng liền từ cái khác góc độ đến nói lời, thật cũng không kém cái gì. Phía trước kia một tòa kiến trúc, diện tích nhìn so thông thiên tháp còn muốn lớn, chỉ bất quá không có thông thiên tháp như thế cao độ mà thôi. Toàn bộ kiến trúc tất cả đều là từ màu đen, màu đỏ hoặc là màu đỏ sậm tạo thành. Rất nhiều nơi thậm chí nhìn cho người ta một loại đẫm máu cảm giác. Mà có nhiều chỗ, liếc nhìn lại liền có thể để người sinh ra tà ác. Âm trầm cảm giác, toàn bộ kiến trúc nhìn qua chẳng những khí thế bàng bạc, đồng thời cũng cho người một loại tà ác hung tàn, giống như nhân gian địa ngục đồng dạng cảm giác. Một cái bình thường võ giả, nếu như trường kỳ ở loại địa phương này tu luyện, kết quả khả năng chỉ có 2 loại. Loại thứ nhất là mình bị tà ác đồng hóa, biến thành tà ác võ giả một thành viên. Còn có một loại chính là tinh thần sụp đổ. Đương nhiên, khả năng cũng sẽ có loại thứ ba. Tinh thần nghị lực đặc biệt kiên cường người, có lẽ có thể chống xuống tới, nhưng tu luyện chịu ảnh hưởng cũng là khẳng định. Bạch Vũ Triết nhìn lướt qua sau đó liền rời đi. Một mực đi đường, lại là 10 ngày qua trôi qua về sau, rốt cục nhìn thấy phía trước tòa kia sơn mạch to lớn. Huyết lôi sơn mạch, bởi vì huyết lôi thú mà gọi tên, có thể huyết lôi thú số lượng lại cùng với thưa thớt. Mà tòa sơn mạch này diện tích nhưng cũng không nhỏ, mặc dù so ra kém Nam Man sơn mạch, hoặc là thiên thần sơn mạch bao la như vậy, thế nhưng tuyệt đối sẽ không so Ngọc Linh sơn mạch nhỏ, hoặc là nói còn muốn hơi lớn một số. Huyết lôi sơn mạch nguyên bản lịch luyện võ giả chắc chắn sẽ không ít, có thể nhiều người hơn nữa. Tán tại lớn như thế diện tích sơn mạch bên trong, cũng y nguyên khó đụng phải, chớ nói chi là bây giờ tà giáo võ giả tuyệt đại số đều xuất chiến. Cho nên Bạch Vũ Triết tiến vào sơn mạch thời điểm, lộ ra rất quạnh quẽ, ở bên trong ở lại 3 ngày thời gian, sửng sốt không có bất kỳ ai nhìn thấy qua, cũng chỉ có đụng phải một số thú dữ bình thường mà thôi. Ẩn thân trận bàn cái gì, Bạch Vũ Triết cũng sớm đã không cần, trong này nếu như đụng phải người nào, trực tiếp đánh giết chính là. Bạch Vũ Triết một bên khắp nơi đi dạo, một bên không ngừng xâm nhập, muốn tìm được huyết lôi thú kia tại sơn mạch chỗ sâu khả năng lớn hơn một chút. Đương nhiên, kỳ thật có không ít tà giáo võ giả tại sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm mấy chục năm, cũng không có tìm được, chỉ có thể nói là tỷ lệ lớn hơn một chút đi. Sau 10 mấy ngày, Bạch Vũ Triết tiến vào sơn mạch bên trong tầng, trên đường đi gặp phải hung thú thật không nhiều. Điều này cũng làm cho Bạch Vũ Triết rất là hiếu kỳ. Mặc dù bên này hắn vẫn luôn chưa có tới, có thể huyết lôi sơn mạch hắn làm sao cũng là nghe nói qua. Trong này hung thú số lượng, theo lý thuyết là muốn so Ngọc Linh sơn mạch càng nhiều hơn một chút. Nhưng ở bên trong quang hơn 10 ngày sau đó,